Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 bạo tạc chuyển vận. Hôm sau buổi chiều, tinh dã trong tiểu trấn, khách sạn trong phòng, thầy trò bốn người chính tụ tại Dương Xuân Hy trong phòng. Tập trung tinh thần nhìn màn ảnh TV. Ân, đám người là tại đêm qua đuổi tới tinh dã công viên chủ đề. Nhưng là liền trước mắt kết quả đến xem. Có tới hay không tựa hồ không có gì khác biệt. Bởi vì thầy trò bốn người. Vẫn như cũ quy quy củ củ uốn tại trong khách sạn. Nhìn xem mặt khác tổ ba tuyển thủ giao đấu. Bọn hắn đã nhìn một ngày so tài. Buổi sáng tranh tài để Vinh Đào Đào nhìn ăn no thỏa mãn. Mà buổi chiều tranh tài. Nhất là cuối cùng này, đại trục. Tranh tài hình ảnh đơn giản khủng bố. T. Chấm ngoặc kép. Xem tivi bên trên một màn kinh người kia. Vinh Đào Đào nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là vạn mã? Vạn lạc đà lao nhanh. Hơn nữa còn là trên thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bạch cốt lạc đà. Hình ảnh này, đơn giản quá chấn động lòng người một chút. Mạc sĩ võ chiêu này chuyển vận thần kỹ. Tràng diện cực kỳ tráng quan. Tạm thời không đề cập tới này một đám bạch cốt lửa lạc đà phải chăng nóng bỏng. Vẻn vẹn là cái này lực trùng kích, cũng đủ để đem người trước mặt đụng đổ, dùng móng đem đối thủ thân thể đạp vỡ a. Phải biết, đây chính là thuần tí lạc đà thi hài, cũng không có lạc đà cái kia tiêu chí tính nhục thân bướu lạc đà. Cho nên cái kia từng cái thiêu đốt khung xương, đơn giản giống như là tạo hình kỳ dị quái vật kinh khủng. Thật dài tứ chi cùng xương gáy, cao lớn khung xương, để cho người ta nhìn xem càng kinh dị. Đây là tinh anh cấp hồn kỹ. Vinh Đào Đào nhìn xem một đám thiêu đốt lên hỏa diễm cốt đầu lạc đà. Một mặt ngạc nhiên dò hỏi. Cái này nếu là nguyên bản bình thường đẳng cấp. Hình ảnh kia khủng bố cỡ nào. Trước đó trong trận đấu không gặp hắn dùng qua a. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng. Không cần hoài nghi. Chúng ta đều rõ ràng hắn hồn kỹ liệt biểu. Chỉ là hắn một mực không dùng xong. Hiện tại. Hắn đoán chừng là bị bức ép đến mức nóng này. Không giấu được, đối diện cái kia hai yến triệu tinh dã hồn võ giả rất mạnh. Dương Xuân Hy cũng là đáp lại nói. Là tinh anh cấp, không có nghi vấn. Đến từ dung nham hồn thú thi hài hỏa đà cùng tên hồn châu hồn kỹ. Thi hài hỏa đà đẳng cấp rất cao. Trưởng thành cực nhanh, tìm tới cấp bậc thấp tinh anh cấp hồn châu không dễ dàng. Tất nhiên là đại cương hồn võ ban thưởng cho mạc sĩ võ. Tựa như hai ngươi một dạng. Cùng loại với tuyết oán linh loại này cấp bậc thấp hồn châu. Các ngươi không có khả năng chính mình giết tới. Chỉ có thể là nhân viên nhà trường. Hoặc là quân đội tặng cùng. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trao mày. Xem tivi hình ảnh. Nhưng trong lòng thì mười. Không nỗi nghi hoặc. Không hề nghi ngờ. Đây là hồn kỹ. Lấy triệu hoán một đám lửa xương lạc đà hình thức. Đến trùng kích đối thủ hồn kỹ. Nhưng là, người nếu có thể cưỡi hồn sủng còn chưa tính. Ngay cả hồn kỹ người cũng có thể cưỡi. Phải biết, giải thi đấu nghiêm ngặt dựa theo cúp thế giới thi đấu sự tình quy tắc. Trong trận đấu không cho phép sử dụng hồn sủng. Cho nên cho tới nay, mọi người trên cơ bản đều là thuần túy người versus người. Mà lúc này giờ phút này, mạc sĩ võ, mạc sĩ nhan hai huynh muội, vậy mà chạy mau hai bước. Trực tiếp nhảy lên lạc đà cõng. Tại mấy chục thất thi hài hỏa đà trong đại trận. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Thẳng hướng đối diện yến triệu hồn võ giả. Bên tai. Cũng truyền tới mạc sĩ võ cái kia thô kệch hào phóng. Thậm chí làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng gào thét. Giết. Một tiếng sục sôi khiêu chiến. Một đám ngửa mặt lên trời tê minh hỏa đà. Một bộ rung động lòng người tráng lệ hình ảnh. Vinh Đào Đào trên thân thậm chí lên một lớp da gà. Quá tuấn tú á. Cũng chính là bọn này dung nham hồn võ giả dám cưỡi dạng này hỏa đà. Người khác cưỡi mà nói. Hẳn là sẽ nóng cái mông đi. Tê. Ô ô ô tương đương còng bầy lao nhanh phía dưới. Những nơi đi qua. Một phiến đất hoang vu. Không chỉ có thảm cỏ khô héo. Thậm chí hỏa diễm đã tràn ngập ra. Nơi này là tinh dã tràng địa. Cũng không có nước, cũng không có ngăn cản hỏa diễm lan tràn nhân tố. Trong lúc nhất thời, trên sân cỏ vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Mạc Sĩ Nhan tại hỏa đà hài cốt phía trên, tóc dài theo gió bay múa, một thân hỏa hồng giả dạng nàng. Mặc dù bởi vì lúc trước chiến đấu kịch liệt, quần áo có vẻ hơi lộn xộn, nhưng lại cũng không quấy nhiễu nàng một thân khí chất. Quả nhiên là khí khái hào hùng bừng bừng, khí thế như hồng. Lại là gặp nàng đột nhiên một tay giơ lên cao cao. Lại cũng không là bắt thủ thế, mà là xin mời thủ thế. Giống như tại mời thượng thương, thượng thương, lệ tương đương. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng phượng hót bén nhọn chói tai, vạch phá bầu trời. Trên không trung, vô số hỏa nguyên tố đột nhiên chắp vá ra một cái to lớn hỏa phượng hoàng, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lên tiếng tê minh. Sau một khắc, to lớn hỏa phượng hoàng đáp xuống, mà theo hỏa phượng hướng phía dưới bắn vọt, Mạc Sĩ Nhan cái kia mời thượng thương bàn tay, thon dài năm ngón tay đột nhiên mở ra. Ly, ly, trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà phát hiện, cái kia to lớn hỏa phượng hoàng, vậy mà hóa thành mấy chục, thậm chí mấy trăm con nho nhỏ hỏa phượng hoàng, giống như tinh mịn mưa lửa đồng dạng, cấp tốc rơi xuống. Đây là muốn điên cuồng công kích, phạm vi lớn công kích, mà Mạc Sĩ Nhan cánh tay cũng là chậm rãi rời xuống. Cho đến bàn tay của nàng mò về hai vị đối thủ phương vị, lúc này mới đình chỉ di động cánh tay. Đặc tả trong màn ảnh, Mạc Sĩ Nhan trên khuôn mặt lộ ra người thắng dáng tươi cười. Dưới hông thi hài hỏa đà liệt diễm thiêu đốt, lửa cháy hừng hực thậm chí đều đốt tới nàng bộ mặt. Nhưng là nàng nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có bị đốt cháy khét. Cũng liền tại cái này nhảy lên trong ngọn lửa, Mạc Sĩ Nhan dáng tươi cười lập lòe, hình ảnh quỷ dị mà mỹ lệ. Bỗng nhiên màn ảnh nhất truyền, rơi ở trên người Mạc Sĩ Võ. Lúc này Mạc Sĩ Võ, trên thân cũng không còn là màu đỏ dự thi phục. Trên người hắn, tràn ngập hỏa diễm chắp vá hạng nặng áo giáp, uy vũ đến cực điểm. Không chỉ có áo giáp, thậm chí còn có mũ giáp, mà hắn cái kia nửa bao khỏa thức trong nón an toàn, lộ ra một tấm oai hùng khuôn mặt. Trong tay của hắn vớt ra một thanh do hỏa diễm chắp vá, chuyên thuộc về kỵ binh hạng nặng vũ khí hạng nặng, ngựa sóc, vừa dài lại thẳng to lớn ngựa sóc đâm thẳng phía trước. Mạc Sĩ Võ một tiếng quát chói tai, yến triệu, ầm ầm. Tùm cốt đà chưa gặp địch, không trung cấp tốc đáp xuống tiểu hỏa phượng hoàng bầy, đã nổ lật toàn trường, thậm chí ngay cả tránh đều không có chỗ tránh. Cái kia một đoàn tiểu phượng hoàng, phô thiên cái địa, lao xuống mà đến, cơ hồ bao trùm một phần tư sân bãi. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đột nhiên minh bạch tẩu tẩu đại nhân trước đó nói lời. Nếu như bọn hắn đụng phải ma đô hồn võ, gặp được cái kia cái gọi là Hải Dương hồn kỹ cửu thiên đại bộc mà nói, khả năng ngay cả tránh đều không có chỗ trốn. Loại này thi pháp tốc độ, hỏa phượng hoàng bầy lao xuống tốc độ, cùng hồn kỹ bao trùm, đánh nổ diện tích, này làm sao tránh. Trong lúc nhất thời, tivi trong màn ảnh một mảnh hỏa diễm tràn ngập, mơ hồ lắc lư bóng người khốn tại hừng hực trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không thấy được. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gấp không được, nhưng là màn ảnh liên tiếp hoán đổi mấy lần, cùng không có hoán đổi một dạng, soi sáng đều là một vùng biển lửa. Ở nhà xem tivi, cùng tại hiện trường quan chiến chỗ khác biệt rốt cục thể hiện ra ngoài. Cũng may màn ảnh lập tức cho cái lớn nhìn xuống góc độ, mà sân cỏ góc Tây Nam rơi, có thể nói là một mảnh liệt diễm phần thiên, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Thi hài hỏa đà, dù sao cũng là Mạc Sĩ Võ thi triển ra hồn kỹ, mà không phải hồn sủng. Cái này cũng đưa đến những này nhìn như động vật hình thái hồn sủng sinh vật, cũng không có bao nhiêu trí thông minh cùng tư duy. Chỉ gặp một cái kia lại một cái thi hài hỏa đà, xông ra đại hỏa tràn ngập đấu trường, đụng đầu vào bên sân lồng phòng ngự bên trên. Ầm ầm rung động thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, góc Tây Nam khán giả người người cảm thấy bất an, sợ hãi kêu lấy bối rối chạy trốn. Răng rắc, rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiêu đốt lên hỏa diễm tùm cốt đà, đâm vào nhân viên công tác liên thủ mở ra tinh giã lồng phòng ngự bên trên. Vỡ nát tan tành ra, xương vụn nát một chỗ, hình ảnh cực kỳ kinh dị. Ngay sau đó, tại trong đại hòa, những cái kia tản mát tại đất khô cằn bên trên hài cốt, nhao nhao hóa làm hồn lực biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là nhìn thấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ục ục tương đương, ục ục, trên trận, cũng vang lên trọng tài sắc nhọn tiếng còi. Vinh Đào Đào nhìn màn ảnh TV bên trên đại hòa. Nhịn không được mở miệng dò hỏi. Kết thúc đi. Dương Xuân Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, từ xưa đến nay, bộ binh đối mặt kỵ binh đại quân công kích, phần lớn là vừa đối mặt, liền có thể phân ra thắng bại. Nói, Dương Xuân Hy mím môi. Nói, mặc dù đối diện không phải thuần túy bộ binh, bọn hắn có hồn kỹ, nhưng là mạc sĩ huynh muội cũng có hồn kỹ. Một đám kia ném bom bổ nhào hỏa phượng hoàng, cơ hồ liền đã cho trận đấu này định ra nhạc dạo. Cho dù là người dẫm người, người chỉ cần ở trong đám người té ngã, sẽ rất khó lại bò dậy. Huống chi ngươi là đang lao nhanh lạc đà bầy trước mặt bị tạc lật. Té ngã, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nắm chặt nắm đấm. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một đội nhân viên y tế dập tắt thương binh trên thân cùng chung quanh đại hòa, ngay tại chỗ trị liệu, thậm chí ngay cả đi phòng y tế thời gian đều không có. Tranh tài đã đánh 15.6 phút đồng hồ. Trước đó, Dung Nham huynh muội cùng Tinh Dã huynh đệ ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, lại là không nghĩ, bị bức ép đến mức nóng nảy mạc sĩ võ, vẻn vẹn cùng muội muội mạc sĩ nhan một cái phối hợp, liền nhất ba lưu trực tiếp mang đi tranh tài. Dung Nham hồn võ giả lực bộc phát, không chỉ có thể hiện tại hồn kỹ chuyển vận bên trên, càng thể hiện tại thế cục thay đổi phía trên. Cái kia Yến Triệu huynh đệ cũng không phải không có ngăn cản, càng không phải là ngồi chờ chết. Bọn hắn cũng tiến công, cũng thử nghiệm tránh né, nhưng là một đám kia không có trí thông minh thi hài hỏa đá căn bản không sợ sinh tử, không sợ công kích. Mà cái kia đáp xuống hỏa phượng hoàng bầy càng là tốc độ kinh người. Vinh Đào Đào trong tầm mắt, mạc sĩ võ nhẹ nhàng nhảy lên, từ bỏ dưới hông thi hài hỏa đà. Trong tay hắn kỵ binh hạng nặng vũ khí, liệt diễm mã sóc cũng bị tản ra. Bình, trên trận cuối cùng một thớt thi hài hỏa đà mạnh mẽ đâm tới. Một đầu đụng nát ở đây bên cạnh lồng phòng ngự bên trên. Mà mạc sĩ võ một thân hỏa diễm trọng giáp, nghiêng đầu lại, nhìn xem chính mình bắn vọt qua sân bãi, cũng nhìn thấy hai cái mất đi năng lực chiến đấu đối thủ. Trên thực tế, mạc sĩ võ tại thời khắc cuối cùng lưu thủ, cái kia thật dài ngựa sóc, vốn nên đem địch nhân thân thể chọc ra một cái lỗ thủng tới. Hồn châu hồn kỹ, làm hồn võ giả trong tay khí. Nó công hiệu cùng phẩm chất đương nhiên có thể đề cao hồn võ giả thực lực. Một tên chiến sĩ cầm trong tay súng ngắn, cùng cầm trong tay súng trường tấn công, hiệu quả kia tuyệt đối khác biệt. Đây cũng là vì cái gì hồn võ các học viên đều muốn tiến vào tứ đại đỉnh cấp đại học nguyên nhân. Hai chữ, tài nguyên, mà tài nguyên lại phân rất nhiều loại. Ban thưởng hồn châu hồn kỹ, đương nhiên cũng là một loại trong đó. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu đột nhiên một tiếng kêu nhỏ. Nguyên bản xếp bằng ở Cao Lăng Vi trên đùi nó, một mực hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve, lại là không biết vì cái gì, đột nhiên bị chủ nhân lực đạo đột nhiên trở nên có chút lớn. Tiết Nhung Miêu nghiêng đầu lại, mở to xanh thẳm sắc mắt to, tội nghiệp nhìn xem Cao Lăng Vi, mà Cao Lăng Vi cũng là lấy lại tinh thần, áy náy cười cười, giúp đỡ Tiết Nhung Miêu vuốt vuốt cái kia kiều nhuyễn thân thể nhỏ. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, Cao Lăng Vi vuốt ve Tuyết Nhung Miêu bàn tay chính là theo thói quen. Không có ý thức động tác, lực chú ý của nàng sớm đã bị màn hình TV hấp dẫn. Mà vừa mới, nàng nhìn mạc sĩ huynh muội bạo tạc chuyển vận đằng sau. Dương Xuân Hy hiển nhiên ý thức được trong phòng ngưng trọng bầu không khí. Nàng nhìn một chút an tĩnh sờ mèo Cao Lăng Vi, lại nhìn một chút nhìn chằm chằm màn hình TV. Không nói một lời Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta ăn cơm chiều đi. Đi, Vinh Đào Đào đứng dậy. Vừa nghe đến cơm cái chữ này, quả nhiên, hắn hưởng ứng rất tích cực. Nói, Vinh Đào Đào đi đến Cao Lăng Vi trước mặt, một tay lấy Tiết Nhung Miêu bế lên, thuận thế dắt lấy bàn tay của nàng. Đi, Đại Vi, vừa ăn vừa nghĩ, thế nào làm bọn hắn thuận Vinh Đào Đào lực đạo. Cao Lăng Vi đứng dậy, nhìn xem hắn cái kia dã tâm bừng bừng bộ dáng. Cao Lăng Vi cũng là nhẹ gật đầu, trong miệng phun ra một chữ. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.